chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lâm gần đây lại mất tích, có đôi khi mấy ngày không thấy bóng người. Cho dù hắn xuất hiện, lông mày cũng là gắt gao cau lại. Bộ dạng có nhiều tâm sự của Tần Lâm trùng trùng điệp điệp như vậy, làm cho Minh Hy rất là lo lắng. Anh thật sự nghĩ không ra, Tần Lâm rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Đang phiền não cái gì? Có một lần hắn thật sự nhịn không được, hỏi một câu, nhưng Tần Lâm liền cười xoa đầu anh, trấn an nói, cũng không có chuyện gì. Gần đây khi nghiên cứu dị năng không gian xảy ra chút ngã ba. Tin tôi đi, mấy ngày nữa sẽ không có việc gì. Điều này làm cho Minh Hy nhịn không được có chút lo lắng. Vừa nghe liền cảm thấy dị năng của hắn rất nguy hiểm. Nhưng trong kinh nghiệm sinh tồn trước kia, cũng không có bất kỳ dị năng không gian nào có thể tiến vào không gian. Điều này làm cho hắn có chút cảm giác không thể xuống tay. Thật sự không lấy ra bất kỳ đề nghị gì, chỉ có thể khô trích an. Chính anh cẩn thận một chút. Tần Lâm cười gật đầu, cũng không biết có phải đã báo cáo quan hệ hay không. Tần Lâm biến mất càng cần cù hơn. Mọi người ở đội S đều đã quen với việc một người như vậy thỉnh thoảng biến mất. Ngoại trừ Tiền Đa Đa đối với chuyện này tương đối nghi ngờ. Không ai tỏ vẻ quan tâm đến vấn đề này chút nào. Dù sao những lời hiếu kỳ hại chết mèo, tất cả mọi người đều rất quen thuộc. Khi một người đã quen với một lối sống nhất định, cuộc sống luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh chóng. Sáng hôm đó, Minh Hy từ trên giường đứng lên, đi một vòng không thấy người, nhưng trên bàn đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa sáng. Trong lòng Minh Hy ấm áp, tuy rằng gần đây Tần Lâm một bộ bận đến chân không chạm đất, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Minh Hy còn chưa ngồi ở bàn, đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng cùng sữa thuần khiết. Và anh biết rất rõ rằng sữa và bánh mì là tươi. Cũng không biết là hắn nhớ nhầm, hay là xảy ra biến cố ở đâu. Mà thế 2 năm, căn cứ này cũng không bị tang thi chu công kích. Mà thời gian 2 năm này, tang thi chung quanh đều bị thanh lý không sai biệt lắm. Phương viên mấy chục dặm dần dần lại bị mọi người khai giống. Một ít cây trồng và thịt tươi đã bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng. Căn cứ rốt cục không còn tử khí nặng nề nữa, mà lại một lần nữa khôi phục sức sống. Chỉ là bởi vì thời gian thực hiện còn chưa phải là quá lâu. Cây trồng sinh trưởng đều cần thời gian không ngắn, cho nên hiện tại đồ đạc còn thập phần hạn chế. Giá cả tự nhiên đắt đến thái quá. Bất quá, Minh Hy bọn họ không thiếu tiền. Tự nhiên là muốn ăn cái gì mua cái gì. Ngược lại là đồ đạc trong không gian Tần Lâm, trước kia không lấy ra, hiện tại ngược lại không cần dùng được. Hai người dứt khoát có thể không cầm thì không nhúc nhích. Nếu không cố ý suy nghĩ, Minh Hy cũng sắp quên chuyện này rồi. Đừng trách hắn ở mặt thế đều không có hiệu quả như vậy. Bởi vì bọn họ vừa mới ra ngoài trở về không lâu. Hơn nữa lấy đội S nổi danh vận khí tốt, lại thu hoạch đầy đủ trở về. Đối với tiểu đội của đội S, họ không sẵn sàng để đi ra ngoài cho đến khi họ tiêu xài những điều này. Cho nên Minh Hy mới làm gì cũng chậm gì gì. Thật sự là bởi vì nhàn rỗi. Có lẽ đã đến lúc anh nói chuyện với đội trưởng của họ về những vấn đề mang lại lợi ích cho xã hội. Đi tới biệt thự nhỏ của đội S, quả nhiên, một đám người đang chơi poker hăng như lửa đốt, bởi vì lại có nhiều tiền hơn. Hiện tại xem cuộc chiến từ một người biến thành 2 người. Các ngươi suốt ngày không có việc gì làm như vậy thật sự được không? Minh Hy nhịn không được nói. Không thể đi ra ngoài tạo phúc cho xã hội. Hắc hắc hắc, Minh Hy huynh đệ, nơi này, tôi ở chỗ này cho cậu. Chu An vẫy vẫy tay với anh. Minh Hy động tác dừng lại. Hoài nghi nhìn hắn ta. Hôm nay thua bao nhiêu? Khụ khụ. Chu An mặt đỏ lên, thiếu Giang lão đại một đống tinh hạch, nếu không, cậu cho tôi mượn một ít, tránh ra, Miêu Hy xắn tay áo, tôi thay anh thắng trở về, chia tôi một nửa. Chu An ánh mắt sáng lên, Chu An, mấy người đang chơi hứng khởi, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, Minh Hy vừa vặn lấy được một tay hảo bài, cũng không ngẩng đầu nhìn, liền nghe được Chu An hô một tiếng. Tần huynh đệ, chơi một ván sao? Minh Hy sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Lâm đứng cách đó không xa nhìn anh. Trong lòng hắn vui vẻ, vốn tưởng rằng lần này hắn lại muốn biến mất thật lâu. Không nghĩ tới hôm nay hắn xuất hiện sớm như vậy, vội vàng phất tay với hắn. Mau đến, xem cái ván bài này cho tôi một chút. Bước chân Tần Lâm dừng lại một chút, sau đó đi tới phía sau anh, từ phía sau nhìn bóng lưng anh. Minh Hy chỉ cảm thấy sống lưng như lửa đốt, quay đầu liền thấy hắn ngốc nghếch đứng ở đó. Ánh mắt vừa chuyển chuẩn bị lấy cho hắn một cái ghế. Chu An đã rất siêng năng chuẩn bị cho hắn. Minh Hy cười với Chu An, đang chuẩn xác nói cảm ơn. Tần Lâm đã mở miệng trước, đa tạ. Trong không khí quỷ dị an tĩnh một chút, sau đó Chu An vội vàng gãi gãi đầu. Không, không cần cảm ơn, liền xoay người nhẹ nhàng đi về phía sau. Trong lúc đó lấp lánh thiếu chút nữa té ngã. Tần Lâm nhìn biểu hiện của mọi người, ánh mắt nghi hoặc, làm sao vậy? Mọi người liên tục lắc đầu. Không có không có, Minh Hy, đã đến lúc cậu ra bài rồi. Minh Hy gật gật đầu, đem lá bài trong tay tiến đến trước mặt Tần Lâm. Nào, nhìn xem tôi ra lá nào. Nói là nói như vậy, nhưng từ biểu tình nhỏ đắc ý của anh có thể phát hiện, kỳ thật anh vô luận xảy ra lá nào cũng thắng được. Ai biết Tần Lâm trầm ngâm trong chốc lát, trực tiếp kéo ra một tấm nhỏ nhất. Cái này đi, Minh Hy, đừng làm thế, ra bài không hối hận. Thẻ bài của Tần Lâm đã rơi xuống bàn. Người khác tự nhiên không cho hắn cơ hội đổi ý. Vốn là một bộ bài tốt, bởi vì Tần Lâm lần này trực tiếp bị người chặn dâu. Sau đó anh rất xui xẻo thua. Minh Hy tức giận, một tay xách cổ áo Tần Lâm, nói, anh là nằm vùng phái tới. Ánh mắt Tần Lâm dần dần sâu, ngón tay bất giác siết chặt. Cậu đang nói cái gì vậy? Tiền Đa Đa ở một bên vây xem, cũng là thấy được bài cục của hắn, lập tức trêu ghẹo nói, ha ha ha, Tần Lâm ca nhất định là xem ngươi thắng nhiều lắm, mới cố ý thua Lâm chủng muội tử. Ha ha ha ha, Tần Lâm nhìn biểu tình phẫn nộ bất bình của Minh Hy, lúc này mới phản ứng lại anh đang nói cái gì. Tôi không phải cố ý. Minh Hy tự nhiên biết hắn không phải cố ý, khẳng định là không yên lòng mới có thể như vậy. Nhưng bài tốt như vậy đánh thành như vậy, anh vẫn cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Anh một bên đi, nhìn tôi đánh. Tần Lâm quả nhiên ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn anh chơi đùa. Minh Hy thỉnh thoảng quay đầu lại nói một câu với hắn, hắn đều mỉm cười đối với. Thế nhưng, lúc nhìn Minh Hy không quay đầu lại, Tần Lâm nhìn ánh mắt anh, khiến Giang Hạo ở một bên chơi bài run lên, bài trong tay sắp nắm không được. Cuối cùng, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Tiền Đa Đa. Anh Tiền, em chơi có chút mệt mỏi, đổi lại là anh đi. Tiền Đa Đa hơn nhìn nửa ngày, tay đã sớm ngứa, vừa nghe lời này của hắn cũng không nghĩ nhiều, xắn tay áo chuẩn bị lên. Minh Hy thấy đổi người, xem thời gian đã không còn sớm, dứt khoát cũng đứng lên. Chu ca ngươi đến đây, ta cũng chơi mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Chu An sửng sốt một chút, nhìn Tần Lâm, làm sao còn không nghĩ ra được cái gì. Vung tay lên, đi đi đi. Vì thế Minh Hy thu một bàn tinh hạch lại, ở trong một đống ánh mắt hâm mộ ghen tị hận, cười tủm tỉm túm lấy cánh tay Tần Lâm đi ra ngoài. Anh không chú ý tới chính là, Tần Lâm ở trong nháy mắt tay anh đụng phải hắn, thân thể cứng đờ một chút, mà lúc Minh Hy túm lấy hắn, mặt mày của hắn cũng tất cả đều là khó chịu cùng cưỡng chế nhẫn nại. Nhưng biểu tình như vậy, khi Minh Hy quay đầu nhìn hắn, liền biến thành nụ cười nhàn nhạt. Sau khi hai người ra khỏi cửa, mấy người Giang Hải Xuyên vội vàng buông bài trong tay xuống, chạy tới xem tình huống của Giang Hạo. Hạo, thế nào? Khá hơn chưa? Giang Hạo gật gật đầu, chỉ là thanh âm có chút suy yếu. Đã không có việc gì. Kim Kết nhíu nhíu mày. Hôm nay các người nói cái gì không nên nói? Tất cả mọi người lắc đầu. Không có a hát. Ai mà không biết hắn ghen tuông lớn đến chết. Chúng ta làm sao dám nói cái gì? Giang Hải Xuyên cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Suy nghĩ một chút cảnh tượng hôm nay. Quả thật không có gì không nên nói. Một đám hai mặt nhìn nhau. Trong lòng nói thầm đại ma đầu này hắc hóa càng lợi hại. Chỉ có Giang Hạo hơi nhíu mày. Minh Hy có thật sự chơi mệt mỏi hay không? Cũng không có chuyện gì đặc biệt cần xử lý. Anh chỉ là cảm giác đã lâu không cùng Tần Lâm đi ra ngoài như vậy dạo phố. Cho nên đi ra ngoài dạo một chút. Hai người đi trên đường phố. Thỉnh thoảng có thể gặp được người quen biết bọn họ. Minh Hy đều mỉm cười gật đầu. Mà làm cho người ta ngạc nhiên chính là Tần Lâm thế nhưng cũng có thể mỉm cười gật đầu đáp lại. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt gặp quỷ. Minh Hy cũng nhìn mặt hắn. Ánh mắt ngạc nhiên. Có gì đó trên mặt tôi sao? Tần Lâm nghi hoặc. Minh Hy nhìn thoáng qua. Lắc đầu. Tần Lâm nhướng mày. Vậy cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Minh Hy nhìn lại một lúc trước khi nói. Tôi cảm thấy. Hôm nay anh dường như có chút khác biệt. Chỗ nào không giống nhau. Tần Lâm tiếp tục nhướng mày. Không thể nói. Chỉ là, không giống nhau, cậu suy nghĩ quá nhiều. Tần Lâm quay đầu nhìn về phía trước. Đó là cái gì vậy? Minh Hy theo tầm mắt của hắn nhìn qua. Ôi, hiện tại cư nhiên đã rồi. Có người bán thực vật biến dị. Chỉ thấy trên một quầy hàng vây quanh rất nhiều người. Bên trong có một cây thực vật biến dị nho nhỏ trồng ở bên trong. Cành lá màu xanh biếc đong đưa chung quanh. Vừa đẹp mắt vừa đáng yêu. Một đống người vây quanh nơi nào chỉ trỏ, đều đang nhìn ngạc nhiên. Minh Hy cũng liếc mắt vài lần, là một loại thực vật rất phổ biến trong mặt thế. Không có công kích, xem cũng không tồi. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Lúc ở góc đường, Minh Hy đột nhiên dừng bước. Tần Lâm bị anh túm lấy, đi không nổi, quay đầu nghi hoặc nhìn anh. Như thế nào? Lời còn chưa dứt, Minh Hy đột nhiên tiến lại gần. Sau đó muốn hôn hắn. Hai người gần đây tụ tập ít ly nhiều. Lúc cùng nhau đi dạo phố thật sự không nhiều lắm. Nụ hôn như vậy cũng rất nhanh không còn. Minh Hy vừa mới đột nhiên nghĩ đến. Sau đó liền chuẩn bị trả tiền hành động. Nếu là bình thường, đối mặt với biểu hiện chủ động như Minh Hy, Tần Lâm tự nhiên là phi thường vui vẻ. Nhưng mà hôm nay, khi Minh Hy sắp tiếp cận hắn, hắn thế nhưng lại mở to hai mắt, sau đó đẩy anh ra. Minh Hy bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị đẩy ngã xuống đất. Anh mở to hai mắt, ánh mắt nhìn Tần Lâm còn có chút không thể tin. Đáy mắt Tần Lâm chán ghét chợt lóe lên. Khi đối diện với ánh mắt Minh Hy, hắn thản nhiên nói, chúng ta trở về đi, tôi đi dạo mệt mỏi. Minh Hy mím môi, gật đầu, không biết vì sao. Tần Lâm chuyển biến như vậy, làm cho anh có loại dự cảm không tốt lắm. Cách chương.